Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tạo quân, chương 8X, giải độc. Từ trên thuyền hoa, một bóng người mảnh khảnh nhẹ nhàng bay ra, toàn thân bao phủ ngân quang. Hiển nhiên là Nguyệt Nhi cô nương bên cạnh Lưu Đại Nhân lúc trước. Hai tay nàng cẩn thận đón lấy thân thể Lưu Đại Nhân, lập tức xoay người bay ngược trở lại thuyền. Thì ra là sau lưng nàng có buộc một sợi dây thừng. Nguyệt Nhi cô nương trở lại trên thuyền, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn ra xa. Tên nghe trộm vừa nãy đã chạy mất. Phía trước ở ngoài mấy chục trượng là một mảng lau sậy rậm rạp, mà bây giờ đang là ban đêm, trời tối đen như mực. Bản thân nàng lại vừa cứu người, cho dù rất muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp nữa. Vị Lưu Đại Nhân này lúc trước còn uy phong lẫm liệt, mà giờ phút này đã hấp hối nằm dưới chân mình, hôn mê bất tỉnh. Bên kia, tại một chỗ lau sậy kín mít, Quân Mặc Tả vẫn chưa hết khiếp sợ. Thời dịp đêm tối, cả người trần truồng bỏ nhanh lên bờ, vội vội vàng vàng đi ở trong lòng, thầm kêu vô cùng may mắn. Nếu không nhờ lần bị thương vừa qua, Khai Thiên Tạo Hóa Công đã tiến thêm một bước thì chỉ sợ lần này toi mạng. Đúng là nhân họa đắc phúc. Bịch một tiếng đánh ngã một tên, vẻ mặt đang vô cùng thỏa mãn, siêu siêu vẹo vẹo vừa mới đi ra từ thanh lâu. Quân Mặc Tả nhanh chóng cởi lấy y phục của hắn rồi vội vàng khoác lên người. Thoáng một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Trên mặt đất, cơ thể trần truồng mập mạp hình chữ đại, tiểu huynh đệ của hắn bé tẹo, mềm oặt vắt sang một bên, trông vô cùng thảm hại. Lúc này, tám gã hộ vệ của quân gia đang phát điên lên đi tìm kiếm thiếu gia nhà mình. Bọn họ rất hiểu việc để lạc mất người kiểu này là nghiêm trọng như thế nào nếu để cho Quân lão gia tử biết được. Tám người bảo hộ thiếu gia không tốt thì với tội danh này có chạy đằng trời cũng không thoát. Nếu mà vạn nhất thiếu gia bị làm sao, cả bọn không dám nghĩ tiếp nữa. Tìm kiếm cả đêm, tám người mới mệt mỏi trở về. Vừa đến cổng, liền thấy một bóng người rất giống thiếu gia nhà mình đang lén lút vội vàng đi trở về. Vì sao lại nói là rất giống thiếu gia nhà mình? Bởi vì người nọ mặc một bộ quần áo vô cùng không phù hợp với dáng người, có vẻ rất chật vật, đầu tóc rối tinh rối mù. Quân đại thiếu gia mặc dù mười phần là một tên bại hoại, bại gia tử quần là áo lượt, nhưng vóc dáng không tồi, cho nên ngày thường hắn vô cùng chú ý tới cách ăn mặc của bản thân, nhất quyết là không có ăn ở lôi thôi lếch thếch như người kia. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Tuy nhiên, dù nghĩ vậy nhưng tám gã hộ vệ vẫn quan sát rất cẩn thận. Ngay sau đó cả kinh hô lớn. Quá tốt rồi, cái người vừa nhìn giống như một người qua đường lôi thôi lếch thếch kia. Không ngờ lại chính là đại thiếu gia nhà mình. Cả tám người các ngươi sao vậy? Chẳng lẽ buổi chiều bị đám hộ vệ chó chết của nhà đầu Linh Mộng kia dọa cho hết hồn rồi hả? Khốn kiếp, không nghe lời ta nói sao? Quân Mặc Tà cũng chẳng thèm để ý bọn chúng nữa, vội vã chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa không ngừng lắc đầu thầm nghĩ. Thôi kệ, làm việc của mình trước, toàn một lũ vô dụng, đúng là sắt không thể rèn rũa, cẩn thận thì cũng chẳng ra cái giống gì. Không phải chỉ là một thiên huyền sơ giai cao thủ thôi sao? Thế mà cũng có thể làm cho cả đám hộ vệ của mình sợ vãi tè, thật là tức chết. Nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, ta thả đi trước cho được việc. Chết! Tám người nhất thời nhớ tới lúc tên Dạ Cô Hàn kia giận dữ gầm lên một tiếng, ngay sau đó làm cho cả bọn đờ cả người ra. Chẳng lẽ vừa nãy bọn mình cũng như vậy, ngay cả thiếu gia cũng nói thế. Sau đó thiếu gia tức giận mà đi trước. Trợn mắt há mồm nhìn Quân Mặc Tà, cả tám người đầu óc hoàn toàn rối rắm. Bọn họ vẫn đang đứng bất động, thầm hỏi nếu thiếu gia muốn đi một mình, vì sao lại cùng với chúng ta trở về? Chúng ta đã đi tìm tất cả những nơi có thể rất lâu mà không tìm thấy thiếu gia đâu cả. Còn nữa, bộ y phục thiếu gia đang mặc trên người kia, đó là những thứ chỉ có người các phú gia bình thường hay mặc mà thôi. Còn y phục của thiếu gia đâu? Hơn nữa, tại sao tóc thiếu gia lại ướt nhèm như vậy? Còn đứng đó, không lê cái xác vào cho ta. Quân Mặc Tà một chân đã bước qua cổng, cũng không thèm quay đầu lại, lên tiếng quát tháo. Bọn hộ vệ lúc này mới ở trong mơ tỉnh lại, chậm chạp bước đi, theo thầu thiếu gia đang rất thần bí kia vào nhà. Tám người đều đang vô cùng buồn bực. Đại thiếu gia hôm nay sao lại chạy nhanh như thế,